Võ tôn đỉnh cấp, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên đột nhiên cảm thấy đau đầu, sờ sờ mấy chục xu vàng trong túi hắn còn tưởng là nhiều lắm rồi, bây giờ xem ra chắc cũng chỉ đủ để mau thêm một lô dược liệu nữa thôi, nghe ý của sư phụ, muốn học luyện dược, hai lô dược liệu là hoàn toàn không đủ. Vừa suy nghĩ, hai người đã đi tới sân sau của tiệm, Ngô Tân nói tiếp. Có điều con cũng không cần lo lắng, chỉ cần con học luyện chế được một loại thuốc trước khi sử dụng hết lô dược liệu đầu tiên. Thì tiền tài có thể giải quyết bằng cách bán thuốc. Cửu Thiên lập tức hiểu ra, hắn đã quên người luyện dược chưa bao giờ thiếu tiền cả. Bọn họ tùy tiện luyện ra một viên đan dược là đã giá trị ngàn vàng vạn lượng rồi, đủ để mua cả mấy tiệm thuốc. Sư phụ, hôm nay chúng ta học luyện đan dược gì vậy? Ngô Tân nói, tôi thể tán, Cửu Thiên khẽ cau mày nói. Sư phụ, nghe không giống đan dược lắm nha. Ngô Tân nói, vốn không phải là đan dược, muốn luyện đan chỉ phải là người luyện khí đã có nguyên khí rồi. Được rồi, đổ hết dược liệu của con ra đi. Cửu Thiên gật đầu lấy ra tất cả các loại dược liệu trong túi, lần lượt bày ra mười mấy loại dược liệu. Ngô Tân nhìn chất lượng của những dược liệu này, gật đầu nói. Dược liệu mua khá tốt, lấy một ít dược liệu đặt vào trong tay, Ngô Tân nói tiếp. Trước tiên ta sẽ làm một phần tôi thể tán, con phải xem cho kỹ, đợi lát nữa đến lượt con chế tạo. Nói xong, Ngô Tân bóp một nắm cỏ đèn lồng trong tay, một làn khói trắng trực tiếp bốc lên từ tay Ngô Tân, và ngay lập tức cỏ đèn lồng biến thành bột. Nhưng số bột này không rơi trên mặt đất, mà bay lơ lửng trước mặt Ngô Tân, sau đó Ngô Tân nhanh chóng bóp vụn mười mấy loại dược liệu khác thành bột. Quơ tay, hơn chục đống bột được trộn vào nhau, nhưng màu sắc rõ rệt trông xếp thành từng lớp. Ngô Tân vừa làm, vừa nói. Hãy nhớ thứ tự trộn các loại bột và lượng tương ứng của chúng. Nếu làm sai một bước tác dụng của tôi thể tán sẽ giảm đi một nửa. Ngô Tân búng ngón tay của mình cũng không biết từ đâu lòi ra một giọt nước sạch trộn vào trong bột. Một vòng xoắn giống như xoáy, bột đã hoàn toàn hòa vào nước trong, sau đó Ngô Tân lại búng ngón tay của mình làm xuất hiện từ tâm hỏa diệm. Sau khi đốt một lúc toàn bộ chuyển thành chất lỏng màu đen đỏ, sền sệt và có mùi thơm. Một vò rượu nhanh chóng bay tới, Ngô Tân cho toàn bộ chất lỏng vào trong vò rượu đặt xuống đất mùi thơm hấp dẫn. Đây là tôi thể tán, con có thể thử tác dụng của nó, đối với loại người chỉ có luyện thể cảnh như con thì vô cùng tốt, có thể khiến con nhanh chóng luyện ra canh kinh. Một ngày một ngụm, mớ này đủ để con uống 1-2 tháng, còn số dược liệu còn lại, con tự điều chế tôi thể tán đi. Nghe nói có thể tăng tốc tu luyện, Cửu Thiên không chút do dự tiến lên, cầm vò rượu lên uống một hớp. Uống vào không có vị gì, trực tiếp vào bụng. Trong phút chốc Cửu Thiên cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo tràn vào tứ chi, toàn thân bắt đầu ngứa ngáy. Loại ngứa này so với đau thì càng khó chịu hơn, Ngô Tân cười nói. Ta quên nói với con, bởi vì tôi thể tán là một loại thuốc cải tạo cơ thể cho nên sẽ khiến cơ thể người nhanh chóng thay đổi. Biểu hiện nổi bật nhất là ngứa, nhưng con tuyệt đối đừng có gãi, nếu không sẽ gãi rách hết da mình đó. Cửu Thiên vốn định gãi ngứa, vừa nghe thấy lời nói của Ngô Tân, lập tức dừng lại. Sư phụ, con dùng cơ thể ngứa ngáy này để chế tạo thuốc sao? Ngô Tân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, không có một chút đau đớn, thì làm sao có trí nhớ sâu sắc luyện chế đan dược được. Hơn nữa, quan trọng nhất là ta muốn huấn luyện con trở thành một song tu cả khí cả võ. Thân là người đầu tiên từ xưa đến nay phải đồng thời tu luyện hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau này, trái tim chia hai nửa là chắc chắn phải cần. Đừng phí lời, bắt đầu luyện dược đi, đợi khi con chế tạo thành lô tôi thể tán thượng hạng đầu tiên với trạng thái này, ta sẽ chính thức bắt đầu truyền thụ luyện khí công pháp cho con. Cửu Thiên nghe vậy chỉ biết nghiến răng nghiến lợi kiên trì, lúc này thà đau toàn thân còn hơn ngứa khắp người. Cầm lấy một loại dược liệu, Cửu Thiên bắt đầu nhào thành bột. Còn chưa nắn được mấy cái, Cửu Thiên đã cảm thấy cơn ngứa muốn đi vào tận xương tủy, như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm vậy. Cửu Thiên hét lên một tiếng, bắt đầu đấm như đang phát tiết. Ngô Tân cười nhìn tất cả mọi thứ, nhưng không có ngăn cản, ngược lại nói. Nếu con khó chịu có thể luyện võ kỹ, không phải con nói tối qua đã có được tuyệt học gia truyền sao? Bây giờ là thời gian tốt để tu luyện đó. Nghe vậy, trong đầu Cửu Thiên lập tức lóe lên phương pháp tu luyện liệt hỏa kim thân, chân bước vững vàng, sau đó bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Cửu Thiên buộc mình phải bình tĩnh, đây là bước đầu tiên trong quá trình tu luyện liệt hỏa kim thân, võ và trời hợp, dùng tâm cảm nhận sức mạnh trời đất, lấy trời đất làm một cái lò để rèn luyện bản thân. Đây là điểm khác biệt giữa linh võ kỹ và võ kỹ thông thường, để tu luyện nó đòi hỏi sự hiểu biết, tài năng và sự chăm chỉ. Cửu Thiên cố gắng hết sức để quên đi vết ngứa trên người, dù sao cũng không phải chuyện dễ dàng, ngứa đến mức không chịu nổi. Ngô Tân mỉm cười nhìn động tác của Cửu Thiên, bước vào phòng, lấy ra một chiếc ghế xích đu rồi từ từ ngồi xuống. Thực ra ông ta không nói với Cửu Thiên, những người khác uống tôi thể tán là uống từng giọt, cảm giác ngứa ngáy mà một vài giọt tôi thể tán có thể gây ra là rất hạn chế, ai cũng có thể chịu đựng, thậm chí là cảm thấy thoải mái. Giống như Cửu Thiên là uống một ngụm lớn, trong mắt người khác gần như là đang tìm chết, đương nhiên nếu như có thể chịu được thì lợi ích sẽ rất lớn. Ngô Tân không giải thích ông ta cố ý làm như vậy, còn đặc biệt dùng vò để đựng chính là để dụ Cửu Thiên uống thêm nhiều chút. Không biết Cửu Thiên sẽ nghĩ gì khi biết sự thật, chắc là sẽ tức đến ngứa cả răng. Cách chương.